Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, rút thăm. Best chớp lóe toàn trường, MU4, một quét ngang The Blue Best hai lần kiến tạo. Conte thừa nhận MU xứng với thắng lợi, MU14 thắng liên tiếp sắp sẽ khiêu chiến Blue Moon. Sân Old Trafford, quốc vương lên ngôi nghi thức chính lái xe Best nghe thấy quảng bá bên trong. Truyền tới một thanh âm chưa quen thuộc, nhưng người tên rất quen người thanh âm. Không không không, ta cùng Best hoàn toàn khác biệt. Hai loại phong cách, hắn càng thêm thông minh. Tốt a, càng thêm giàu hoạt, hắn đối thắng lợi, quán quân, vinh dự có vĩnh viễn không ngừng nghỉ khát vọng. Mỗi cái quốc vương đều là độc nhất vô nhị. Cái trước quốc vương Cantona cuối cùng xuống rồi định ngữ, nhưng Best có tư cách trở thành Old Trafford đời mới quốc vương. Dừng xe xong, Best không có trực tiếp về nhà, mà là đi rồi sát vách Patrick nhà. Rất khó ở này mà nhìn thấy ngươi. Đã về nhà, Patrick ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Best, có chuyện gì sao? Best gượng cười không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Năm nay mùa hè Kristen đã đem cá nhân vật dụng tất cả đều dọn đi rồi. Nói một cách khác, Best không cần đến sát vách tìm người. Hắn đã thật lâu không tới đây mà rồi. Best, Guardiola từ trong nhà đi tới đánh rồi cái kêu gọi. Chúc mừng ngươi, đến trễ quả cầu vàng. Cảm tạ, Best trên mặt đổi rồi phó biểu tình. Bình tĩnh tỉnh táo, trên mặt dáng tươi cười. Ngày mai gặp, Guardiola gật gật đầu rời đi. Ngày mai chính là Man City Derby rồi. Patrick ở một bên chỉ cảm thấy xấu hổ. Một cái là bạn tốt nhiều năm hợp tác. Một cái khác là chính mình một tay mang theo đến cầu thủ. Hơn nữa còn là sắp là con rể. Tuy rằng năm đó ở Hotspur triệt để trở mặt, nhưng Best cùng Guardiola tư nhân quan hệ không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ, coi là có thể kết giao bạn bè. Ngồi cùng một chỗ cũng có trò chuyện không hết chủ đề. Nhưng theo lấy MU liên tục 2 năm đoạt lấy thi đấu vòng tròn quán quân, mùa giải trước lại trèo lên đỉnh châu Âu, hai người dần dần thành người qua đường. Quan hệ càng lúc càng mờ nhạt. Bọn họ đều xem đối phương là mạnh nhất đối thủ. Đặc biệt là mùa giải trước, Best liên quan tới máu cùng nước mắt đánh giá, để Guardiola tức giận không thôi. Cái này cũng là bọn hắn quan hệ cấp tốc lãnh đạm xuống dây dẫn nổ. Best, làm sao tới cái này? Bên ngoài Kristen vẫy tay lớn tiếng nói, chờ rồi ngươi tốt một hồi. Kristen chưa nói xong, Patrick liền hừ một tiếng quay đầu vào phòng. Nữ nhi đã gần một tháng chưa từng vào cái này cửa nhà rồi. Thế là, ban đêm Best, Tôn Phỉ, Kristen bồi tiếp Patrick vợ chồng ăn một bữa không có tư không có vị bữa tối. Những người khác còn tốt có thể ăn bò bít tết, mà Best chỉ có thể ăn nhạc mẫu đại nhân tự tay xào nấu thịt cá. Chậc chậc, đã nhiều năm như vậy, Olivia ghi tay nghề vẫn là như vậy chiều. Best, đây là từ Joseph cái kia trộm được à? Patrick nhai lấy thịt bò hỏi. Best nhíu lại lông mày đem thịt cá nuốt xuống bụng. Không tính là à, MU dinh dưỡng sư cũng rất bổng. Đại bộ phận cầu thủ đều bị cấm ăn bò bít tết. Đồ nướng, bây giờ Premier League bên trong, đối ẩm thực chi tiết phương diện coi trọng nhất chính là Man City cùng MU. Bọn họ đem thịt cá, tươi mới trái cây, toàn mạch bánh mì, mì ý, dầu ô liu làm chủ yếu dinh dưỡng nguồn gốc, kiên quyết cự tuyệt cồn, carbon acid đồ uống cùng với đồ nướng. Bộ phận dạ dày công năng không mạnh như Best còn bị cấm ăn bò bít tết, bởi vì thịt bò không dễ dàng tiêu hóa, có khả năng dẫn đến thu hút protein không đủ, từ đó xuất hiện cơ bắp kéo thương. Đúng rồi, Patrick thúc thúc, ngươi hợp đồng sang năm tháng 6 phần đến kỳ rồi à? Best thuận miệng hỏi, Joseph sẽ tục ước sao? Ngươi cùng Joseph đoàn đội ký kết hợp đồng giống như cũng phải đến kỳ rồi. Trên bàn cơm lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết rõ Bess muốn làm gì. Chỉ có Kristen ở nói nhỏ. Oán trách phụ thân không chịu đi MU. Patrick sầm mặt lại đem chủ đề giật ra. 18 thắng liên tiếp. Đây là Premier League kỷ lục mới. Sané cùng Sterling phi thường xuất sắc. De Bruyne từng cái phương diện đều không thể so với Bess người kém. Vẫn còn là Potter, Kimi, nói lấy, Patrick bắt đầu tinh thần phấn chấn bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, cái này trận đấu mùa giải Man City để rất nhiều đội bóng đều không nhấc lên được lòng kháng cự. Tuy rằng Aguero trạng thái đáng lo, hắn cho tới bây giờ hết thảy chỉ có 7 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng Sané, Sterling, Douglas Costa trạng thái quá xuất sắc. Cái này 3 cái người thi đấu vòng tròn vào bóng số đều vượt qua rồi 10 cái. Trong đó Sterling lấy 13 bóng xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ 2. Gần với đầu bảng Diego Costa, mà giữa trận David Silva, De Bruyne, Gundogan, Fernando Luis Rosa, Vidal tạo thành rồi trước mắt toàn châu Âu tốt nhất giữa trận. Patrick nói thao thao bất tuyệt. Kristen đột nhiên xen vào nói, Man City có thể đoạt giải quán quân sao? Đương nhiên có thể. Patrick phản xạ có điều kiện vừa trừng mắt, đánh cược sao? Bess lập tức lại gần. Patrick nhíu lại mắt, Kristen phối hợp rất tốt. Nếu như Man City đoạt giải quán quân coi như xong. Nếu như MU đoạt giải quán quân, cái kia Patrick thúc thúc liền đến MU à. Cái này, Patrick khóe miệng co giật rồi xuống. Đột nhiên chỉ lấy TV. Thời gian đến rồi, áo dài, nhanh mở TV nhìn xem trực tiếp. Bess cùng Kristen đồng thời bĩu rồi bĩu môi. Buổi tối hôm nay là Champions League top 16 rút thăm nghi thức. Premier League tứ cường chỉ có Arsenal không thể ra biên. Wenger bị Barcelona cùng Leverkusen liên thủ thắt cổ. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc giáo sư đoán chừng không chịu nổi. Trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 7 vị. Phía trước MU, Man City, Chelsea đều điên cuồng đồng dạng điên cuồng thắng liên tiếp. Mà Liverpool mặc dù không có dài như vậy thắng liên tiếp. Nhưng điểm tích lũy chỉ so với Chelsea ít 3 phần. Arsenal cái này trận đấu mùa giải đoán chừng rất khó lần nữa thành công đoạt 4. Đến mức UEFA Europa League vậy đoán chừng không đùa. Bởi vì Sevilla cũng không thể ra biên. Lại chạy tới tham gia Sevilla chén rồi. Premier League còn lại phía dưới 3 mạch bên trong. MU cùng Man City đều là đầu tên ra biên. Liverpool bởi vì sạch thắng bóng lạc hậu Bayern xếp hạng thứ 2. Đầu tiên bị rút ra là Real cùng Roma. Premier League trước hết nhất bị rút ra là Man City. Bọn hắn đối thủ là Leverkusen. Coi như không tệ, Patrick thật hài lòng. Thứ hai cấp bậc đội bóng bên trong đội yếu có, nhưng cường đội cũng có. Bỏ đi Liverpool vẫn còn Atletico mạnh như vậy đội. Leverkusen không lên không xuống tính cái bên trong trên ký. Tiếp xuống Atletico liền bị rút ra rồi. Bọn hắn đối thủ là Paris Saint-Germain. Bess nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vòng thứ nhất rút thăm cùng thi đấu vòng tròn là rút không đến. Chỉ cần không phải là Atletico là được. Hai tháng trung tuần đến tháng 3 thượng tuần trận đấu mùa giải phi thường dày đặc. Thi đấu vòng tròn, Cup FA, Carabao Cup, Champions League 4 hạng thi đấu đồng thời tiến hành bên trong. Nếu như đụng tới Atletico cái này loại xương cốt cứng rắn, Bess liền muốn cân nhắc muốn hay không từ bỏ một loại trong đó rồi. Rất nhanh MU bị rút ra. Đối thủ là đến từ La Liga Valencia. Cùng Leverkusen không sai biệt lắm. Không lên không xuống. Liverpool đối thủ là đến từ giải bóng đá ngoại hạng Nga Zenit Saint Petersburg. Bayern rút đến rồi Benfica. Barcelona rút đến rồi Porto. một vòng này rút thăm chỉ nảy sinh rồi một trận kình bạo cường cường quyết đấu. Bị Man City ép đến vòng bảng thứ hai, Juventus cùng Dortmund ngõ hẹp gặp nhau. Xem hết trực tiếp, ba cái nữ nhân thu dọn đồ đạc, Best cùng Patrick đều im lặng ở trong lòng tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.